ngọt thê động lòng người, bá đạo tổng giám đốc hảo tình thâm. Chương 43, khách không mời mà đến. Góc truyện audio.com. Edit Phạm Mai. Nhà hàng Pháp cao cấp nhất nằm ở ven sông, hoàn cảnh ưu nhã mê người, nhất là ngồi ở bên ngoài bên trong vườn hoa, hóng gió, nghe một chút ca khúc Pháp mềm mại, khắp nơi lộ ra một loại lãng mạn cực hạ. Lý Nguyên Y dưới sự hướng dẫn của bồi bàn, đi vào vị trí góc khuất nhất bên trong vườn hoa, là Lý Sương Húc đặt chỗ trước. Không nghĩ tới cái anh hai nhà cô cả ngày chỉ biết phá án, lại đi chọn một chỗ mang tính chất lãng mạn như thế này để ăn cơm cùng với cô, thật đúng là làm người ta bất ngờ. Lý Nguyên Y gọi thật tốt đồ ăn, đang muốn gọi điện thoại cho Lý Sương Húc, lúc này, một người khách không mời mà đến đã đi tới, đứng ở trước bàn cô. Lý chủ bá, lần đầu gặp, tôi là Trương Tề, là bạn của Lý Sơ. Người đến hào hoa phong nhã, mặc tây trang thẳng tắp, thoạt nhìn không có cứng nhắc lại có thêm vài phần giỏi giang thành thục. Lý Nguyên Y sững sờ một chút, còn chưa nghĩ đây là có chuyện gì, vừa vặn điện thoại di động truyền đến tin nhắn Lý Sương Húc gửi. Y, hôm nay anh hai không đến được, có người bạn gọi Trương Tề, em chào hỏi một chút. Lý Nguyên Y lập tức ngổn ngang trong gió, anh hai chết tiệt, lại đi an bài buổi xem mắt cho cô. Lý Sương Húc, chờ lúc em về xem em làm thế nào thu thập anh. Lý chủ bá, tôi có thể ngồi xuống không? Hết sức hiển nhiên, người này chính là Trương Tề, đối với cô đặc biệt hài lòng, dù từ đầu đến cuối cô cũng chưa có phản ứng lại hắn, hắn vẫn rất có kiên nhẫn hỏi thêm một câu. Trương tiên sinh, mời ngài ngồi. Lý Nguyên Y lấy lại tinh thần, hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nói là bị anh hai sắp xếp vào bẫy, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cô vẫn duy trì khí chất trang nhã hào phóng. Tiết mục lúc trước Lý chủ bá chủ trì, Trương Mỗ liên tục nhìn xem, hôm nay có cơ hội quen biết, thực lấy làm vinh hạnh. Gặp được mỹ nữ trong lòng mình ngưỡng mộ, rất ít nam nhân có thể không nói nhiều, đương nhiên Trương Tề cũng không ngoại lệ. À, quá khen, cảm ơn Trương tiên sinh ủng hộ. Lý Nguyên Y khẽ mỉm cười, lại thủy chung duy trì một loại cảm giác xa cách nhàn nhạt, tài trí có lễ, chiếu vào trong đáy mắt người đàn ông ái mộ cô, giống như rất xa không chạm tới. Không biết Lý chủ bá thích dạng đàn ông thế nào, những lời này chính là lời nói làm quen kinh điển, dùng bao lâu cũng không có yếu đi. Lý Nguyên Y cảm thấy có chút nhàm chán, lại không muốn đả kích người ta, đưa tay cầm lấy nước chanh trên bàn uống một ngụm, đang định trả lời, lúc này lại vang lên giọng nói trầm thấp mê người, như ma lực quỷ mị rót vào tai. Sao lại tới sớm như vậy? Cơ hồ đồng thời còn có một bàn tay chứa lực áp bức trực tiếp để lên bả vai cô. Lý Nguyên Y vội vàng quay đầu lại, ngước mắt nhìn lên, vừa vặn chống lại ánh mắt sâu thẳm Đường Diệc Đình, tâm na ghi tại lúc này, khẽ níu chặt lại. Trương Tề cũng không nhận ra Đường Diệc Đình, nhưng lại bị khí chàng cường đại trên người hắn làm cho kinh sợ, trong lúc nhất thời quên mất nói chuyện. Trên đường kẹt xe, đến muộn, xin lỗi. Bởi vì chỗ bọn họ ngồi là ghế dài 4 người, bên cạnh Lý Nguyên Y còn có chỗ trống, Đường Diệc Đình trực tiếp khinh thường người đàn ông chướng mắt đối diện, chân dài bước mọt bước, hết sức ổn thỏa liền ngồi xuống bên cạnh cô, mà bàn tay thuận thế leo lên eo cô, ý tứ hàm xúc tuyên cáo sở hữu. Góc truyện audio.com. Đường Diệc Đình xuất hiện, làm Lý Nguyên Y thất thần trong chốc lát, rất nhanh cô liền kịp phản ứng, nhớ tới ngày hôm qua hắn đi không nói lời nào, tất nhiên không có biện pháp cho hắn sắc mặt tốt, càng đừng nói người đàn ông này, bàn tay không quy củ kia, lúc này còn tùy ý dao động ở trên eo cô, ăn đậu hũ của cô. Người đàn ông chết tiết, xem cô là cái gì, gọi thì đến đuổi thì đi sao? Lý Nguyên Y càng nghĩ càng tức giận, đáng tiếc vì duy trì hình tượng tốt đẹp của mình, cô cùng không thể nổi giận cũng hắn, chỉ có thể thấp giọng cảnh cáo hắn. Anh buông tay ngay cho tôi, cách Trương.